Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 2 của tiểu thuyết hồi ký mang tựa đề Giọt lệ trong hồn của tác giả Kim Huyền Hy, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập 2. Chương 3. Ngay trong tuần lễ đó, chúng tôi được chờ đến ký túc xá quân sự Khe Song. Ở đây, đợt tập huấn của chúng tôi bắt đầu một cách nghiêm túc. Ngay những bó buộc ngặt nghèo mà tôi đã trải qua trong kỳ học quân sự chỉ là điều nhỏ nhặt so với những gì tiếp diễn ở đây. Khe Song nằm ở một thung lũng không thể đến gần nổi tại một chân núi Impun, cách thế giới văn minh hàng trăm dặm. Chỉ có vài làng nhỏ nằm rải rác trong vùng lân cận, trại được dựng trên một diện tích khá lớn vì người ta đào tạo hàng ngàn học sinh ở đây. Các động viên được huấn luyện tại một thung lũng bí mật tách rời khỏi toàn thể ký túc xá. Chúng tôi được phân chỗ ở trong một căn nhà nhỏ, trước kia từng có nhà bếp, buồng giặt và thư viện. Chúng tôi được nhận một thời gian biểu nghiêm ngặt mà không bao giờ chúng tôi được trạch đi. 7:30 đến 8:30 nghiên cứu triết học và những công lao của Kim Nhật Thành. 8:30 đến 13:00 học buổi sáng. 13:00 đến 16:00 ăn trưa và nghỉ ngơi. 16:00 đến 17:30 học buổi chiều. 17:30 đến 19:00 thể dục. 19:00 đến 20:00 ăn tối. 20:00 đến 21:00 võ thuật. 21:00 đến 22:00 hành quân tối. 22:00 đến 23:00 học. 23:00 đi ngủ. Chúng tôi bị bắt ép học tập đến kiệt sức. Người ta đo xem cơ thể và tinh thần chúng tôi có sức chịu đựng đến mức nào. Chúng tôi được học ngắm bắn một cách thiện xạ bởi đủ các loại vũ khí. Chúng tôi ở ngoài trời nhiều ngày, ngủ trong hang cáo. Nhân sinh nhật của Kim Nhật Thành, chúng tôi hành quân 100 dặm, 160 cây số trong vòng 3 ngày. Người ta gọi đây là cuộc hành quân trung thành. Chúng tôi học lái xe với vận tốc lớn. Giờ phim trong phòng tối được làm vội vã, và trong suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi đọc các trước tác của Kim Nhật Thành. Chúng tôi được dạy các môn võ thuật. Người ta yêu cầu phụ nữ phải chiến thắng 2-3 đàn ông cùng một lúc. Chưa bao giờ trong đời tôi lại tự tin như lúc đó. Chúng tôi còn học cận chiến với dao găm. Chúng tôi luyện tập bằng những chiếc dao nhựa dài 25 phân. Không chỉ tập ngắm bắn mà thôi, chúng tôi còn phải học cách tháo và lắp đủ mọi thứ vũ khí, phải biết cách sửa chữa súng ống nữa. Chúng tôi bắn vào những tấm bia nhỏ xíu cách khoảng 90 mét và tôi trúng đích đến 90%. Hàng tuần, chúng tôi được xem phim gián điệp 2 lần. Các phim đó hoặc tuyên truyền suy đồi của xã hội phương Tây, hoặc về những chiến tích của các siêu điệp viên ngày xưa. Chỉ chủ nhật, chúng tôi mới được tự do. Nhưng khi ấy, chúng tôi mệt mỏi rã rời đến mức không buồn ra khỏi giường. Cô giáo dạy chúng tôi tiếng Nhật là Hên Nhê. Chúng tôi rất thân với cô. Tôi được bà đầu bếp cho biết câu chuyện bi thảm của cô Hê-in. Cô vốn người Tokyo. Tại đây cô tốt nghiệp phổ thông rồi lấy chồng. Cô có một trai và một gái. Sau đó ít lâu, vợ chồng cô chia tay nhau. Một ngày kia, cô chơi đùa cùng các con ngoài bãi biển. Các điệp viên Bắc Triều Tiên bắt cóc họ và đưa vào trại tù binh. Trong trại, cô ốm nặng, tưởng không qua khỏi. Tuy nhiên rồi có khỏi bệnh. Khi đó cô không chịu ăn uống gì và suốt ngày cô chỉ kể cô nhớ hai đứa con biết nhường nào. Nhưng các nhân viên Bắc Hàn rất kiên nhẫn. Họ khiến Hae-in tin rằng rồi một ngày cô có thể được tự do nếu cô chịu tuân lệnh họ. Rốt cuộc, không còn cách nào khác, cô đành yên phận trong cuộc sống mới. Tuy thương cô Hae-in vì số phận cô phải chịu đựng, nhưng tôi cho rằng hy sinh một phụ nữ Nhật duy nhất cho sự nghiệp của Bắc Hàn là một việc hoàn toàn chính nghĩa. Nhất là nếu ta nghĩ đến chuyện nước Nhật đã nô lệ hóa và sau đó đã áp bức Triều Tiên trong suốt 40 năm trời. Giờ đây nhìn lại, tôi cảm thấy hổ thẹn vì ý nghĩ đó. Sự việc đáng tiếc này cũng chứng tỏ sự dã man vô lương tâm của chính phủ Bắc Triều Tiên và các nhân viên của họ. Vì quá bất hạnh nên Hae-in hay uống rượu đến say xỉn, và khi đó đôi lúc cô cư xử khá khó chịu. Dù vậy, cô là một giáo viên xuất sắc và càng ngày tôi càng quý mến cô. Cô thường kể chuyện về các con và về Tokyo. Cô hy vọng chẳng bao lâu nữa cô có thể được về Nhật Bản. Tôi không biết cô có được về nhà không. Chúng tôi kết bạn với cô, tin tưởng nhau. lúc nào cô cũng mong được gặp gỡ chúng tôi. Nhiệm vụ của cô không nhỏ, phải biến tôi thành một phụ nữ Nhật để khi tôi được cử đi hoạt động, không ai có thể đoán được tôi là người Bắc Hàn. Có một làng bản cách nơi chúng tôi ở chừng 1-2 dặm và tất nhiên là chúng tôi bị cấm tới đó. Nhưng một tối chủ nhật nọ, Hae-in cứ nài chúng tôi hãy cùng cô đến làng vì chưa bao giờ cô được gặp người dân Bắc Triều Tiên bình thường. Chúng tôi thấy một vài ngôi nhà siêu vẹo, những đứa trẻ con bẩn thỉu chạy nhảy trên tường phố. Tôi thấy hổ thẹn và muốn đưa Hae-in đi, nhưng cô vẫn ngắm nghía lũ trẻ mắt tràn lệ. Chúng làm thức tỉnh bản năng người mẹ trong cô. Đây là thế giới đẹp đẽ của các cô ư, Ova? Cô nói vẻ giễu cợt không giấu giếm. Tôi thương hại các cô. Trong trại chúng tôi còn có một người bạn tốt khác, bà đầu bếp Vu Chi, một phụ nữ khoảng 45 tuổi, cũng từng trải qua một cuộc đời bi thảm. Năm 17 tuổi, bà yêu một người thợ tiện, nhưng mẹ bà bắt bà phải làm vợ một thợ mỏ. Hai người sống cực khổ tại một làng nhỏ heo hút tên là Sam Chun, và Vu Chi phải chịu đựng rất nhiều vì chồng bà thường xuyên bội bạc bà. Một ngày kia, ông chồng bị một chiếc xe giòn cán chết. Trong lễ tang, Vu Chi gặp lại người tình thời thanh niên của bà. Ông ta vẫn yêu bà, nhưng đã có gia đình, họ không thể làm gì được. Về sau, Vu Chi hướng dẫn khóa học nấu ăn trong một trường học, rồi bà được phân việc trong trại. Bà thích vẻ cô quạnh của Ke Sang, vì như bà thường nói một cách bông đùa, ở đây ít ai quấy nhiễu bà. Trong khu nhà, bà đóng vai trò người mẹ. Chúng tôi phải báo cáo cho bà biết nếu muốn đi dạo hoặc muốn ra khỏi vùng. Nhưng Vu Chi là một phụ nữ cao thượng và bà hay cho phép chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn. Trong những năm sau, đôi khi tôi được phép về thăm gia đình, nhưng đây là những dịp buồn bã. Cha mẹ tôi không bao giờ sẵn lòng để tôi đi, và lúc đó tôi đã xấu hổ vì họ quyến luyến tôi đến mức ấy. Bởi lẽ mọi người dân Bắc Triều Tiên có ác suy nghĩ thích hợp đều phải làm như thế. Sự quyến luyến với thân nhân không thuộc vào số những bổn phận yêu nước, và tôi thì đã hoàn toàn bị ngấm vai trò mới, vai trò một kẻ tập nghề gián điệp. Thời ấy, chúng tôi được biết đứa em trai nhỏ nhất của tôi, Samso, bị ung thư da và các bác sĩ đã chịu bó tay. Mẹ tôi biểu lộ nỗi ưu phiền vì tôi phải xa nhà một cách thẳng thừng và to tiếng. Nhưng tôi biết cha tôi cũng nhớ tôi, ít ra là như thế. Cha tôi rất gắn bó với tôi từ thuở tôi còn nhỏ, ông luôn gọi tôi là quận chúa. Trên nhiều phương diện, cha tôi là một người bí ẩn. Tôi biết ông tự hào về tôi, và tôi cũng biết trên cương vị một cán bộ đảng, ông thuộc tầng lớp người được ưu đãi nhất ở Bắc Hàn. Vậy mà vẫn có một cái gì đó nhắn nhủ tôi rằng trong đáy sâu tâm hồn ông phẫn nộ vì chính phủ đã bắt tôi phải ra đi. Đó là tình thương đáng tiếc không có mặt trong cương lĩnh quốc gia của Kim Chính Nhật. Chương 4. Khi tham dự kỳ thi được gọi là tốt nghiệp để đánh giá xem tôi học hỏi được những gì, tôi đã sống trong trại được 3 năm. Đây là thời gian mệt mỏi nhất và hại thần kinh hơn cả trong suốt kỳ tập huấn của tôi. Vì thí sinh nào bị đánh hỏng 2 lần trong kỳ thi thì sẽ bị khai trừ khỏi đảng và phải sống nhục nhã trong suốt phần đời còn lại của họ. Kỳ thi kéo dài tròn 1 tuần, bao gồm có 3 phần: thi thể lực, thi viết và thi trắc nghiệm thực hành. Mỗi phần đầu được đánh giá một cách kỹ lưỡng trên thang điểm 100. Những ai đạt được ít nhất 90 điểm trong mỗi phần của kỳ thi sẽ được cho đậu. Cũng như các thí sinh khác, từ nhiều tuần trước kỳ thi, tôi đã sống trong nỗi hồi hộp thường xuyên. Giờ đây những gì chúng tôi vật lộn trong vòng 3 năm sẽ được đem ra đánh giá. Người ta bảo thường thường chỉ 1/3 số thí sinh vượt qua nổi kỳ thi. Như vậy, đảng chỉ giữ những phần tử ưu tú nhất trong đội ngũ cán bộ của mình. Sáng hôm đầu đi thi, trời lạnh lẽo và xám xịt. Lúc đó là tháng 9, mặt đất đã có như ngạt băng đọng cho thấy một mùa đông sắp đến. Tôi dậy từ 6 giờ đúng như yêu cầu. Trong bụng chỉ có một viên mì bọc bột. Tôi vận bộ đồ thể thao và cố gắng ăn sáng, nhưng tay tôi run rẩy đến mức tôi không vả nổi cơm vào miệng. Hơn thế nữa, sự căng thẳng làm cổ tôi nghẹt thở, khiến hầu như tôi không thể nuốt trôi thức ăn. Suki phải thi cùng tôi, và cô cũng căng thẳng chả kém gì tôi. Trong bữa sáng, chúng tôi chẳng nói chuyện gì mấy. Cả hai đứa đều cố gắng xua đi nỗi lo âu bằng cách riêng của mình. Tôi tìm cách nhớ lại một vài dịp khi tôi tham gia buổi thiền định siêu Việt. Tôi thử lặp đi lặp lại câu thần chú Umbala Ni Mật Ni Hồng, câu chân ngôn thần chú ngạn ngữ quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng, có nghĩa là ngọc quý trong hoa sen, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Có điều sự chú ý của tôi luôn luôn bị lạc đề. Tôi mất bình tĩnh, run rẩy và không cảm thấy trong người khá hơn chút nào cả. 6:30 sáng, một hồi còi vang lên từ phía ngoài báo hiệu kỳ thi bắt đầu. Chúng tôi xếp hàng ở ngoài sân. Chúng tôi có khoảng 15 người, 1/3 là nữ. Một bên có 2 huấn luyện viên, một nam một nữ, ăn mặc quân phục chiến đấu và đội mũ lính màu xanh. Khi tất cả chúng tôi đã tập họp đầy đủ, người sĩ quan huấn luyện, một thanh niên tên là Ri Hong, vóc người cao, vẻ can trường, vỗ tay ra hiệu cho chúng tôi chú ý. Các đồng chí, anh thét lên và có thể thấy hơi thở của anh ta trong bầu không khí lạnh lẽo. Chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu phần 1 của kỳ thi, khởi đầu bằng cuộc chạy 15 cây số quanh trại. Một phần thông qua các đường mòn trong núi, tuyến đường được đánh dấu bằng những lá cờ vàng và cùng với nữ đồng chí Mi Ong. Anh ta chỉ vào nữ huấn luyện viên. Tôi sẽ chạy cùng để theo dõi các anh chị. Tại đích ở đầu kia của trại, các sĩ quan huấn luyện khác đang đợi các anh chị. Họ sẽ ghi lại kết quả của các anh chị. Càng mất ít thời gian bao nhiêu, các anh chị càng được nhiều điểm bấy nhiêu. Ai không chạy được hết cự ly, người đó sẽ không được điểm và không được tham gia kỳ thi. Rõ chưa? Thưa, rõ. Chúng tôi đồng thanh gào lên. Chuẩn bị. Anh ta hét lên và quay về phía con đường đã được đánh dấu. Khi tất cả chúng tôi đã ở tư thế chuẩn bị, anh ta vụt chạy và chúng tôi chạy theo anh ta. Anh ta chạy quá nhanh đối với tôi. Tôi cũng không cố gắng theo kịp anh ta. Tôi tập trung để chạy với nhịp độ đều đặn thì hơn, như điều thường xảy ra tại các cuộc thi. Và kẻ khởi đầu với một tốc độ khiến ta có thể biết rằng họ không thể duy trì được lâu cái nhịp điệu ấy. Tôi cố gắng không để tâm đến họ và chỉ tập trung đến kết quả của bản thân. Dù sao đi nữa cũng không được bỏ cuộc, và tôi quyết chí thả ngất đi chứ không dừng lại. Cây số đầu tiên là cả một khổ hình. Các suy nghĩ của tôi lạc đi đâu hết. Chúng lôi cuốn tôi hay bỏ thi đi, ngồi xuống mà nghỉ ngơi đã. Tôi không muốn nghĩ đến điều ấy. Tôi hơn cả là phải để tâm đến một cái gì khác, cuộc trò chuyện tối hôm trước với Suki hay một bài học nào đó của tôi. Như thế tôi mới có thể vượt qua được cây số đầu tiên rồi hòa vào cái nhịp chạy thong thả nhẹ nhàng. Cố nhiên, tuyến đường dẫn vào núi non và càng làm chúng tôi khó nhọc hơn. Dưới chúng tôi là những thung lũng tuyệt vời vào thuở chớm thu với biết bao sắc màu, những quả núi hiền hòa và yên tĩnh. Xa xa chim chóc lên tiếng hót. Dần dần tôi cứ nóng lên, chẳng mấy chốc mồ hôi tôi đã tuôn ra như tắm. Cuộc thi càng tiếp diễn thì những người dự thi càng cách biệt. Một số người bị tụt hậu, số khác bỏ xa chúng tôi. Hầu như suốt khoảng thời gian thi, tôi chạy cùng với Xúc Khi. Thỉnh thoảng chúng tôi còn hôn hền những lời lẽ khích lệ nhau. Sau 2/3 quãng đường, con đường bắt đầu dốc thoải và như thế chúng tôi dễ giữ nhịp chạy hơn nhiều. Có điều sau khi qua 10 cây số, chân tôi bắt đầu đau. Nhưng không phải đầu này khiến tôi phải bận tâm thực sự. Quan trọng nhất là tôi phải hít thở đều đặn, cứ 4 bước một lần. Tôi biết nếu bị mất nhịp, tôi sẽ không thể chạy đến cùng. Đến gần cuối cuộc thi, chúng tôi phát hiện ra một số kẻ bị thương ở những điểm khác nhau trên đường. Có một người đàn ông rồi một người phụ nữ nằm và khóc nức nở không gì an ủi được. Tôi thấy thương họ nhưng không thể làm gì để giúp họ. Tôi thầm cầu nguyện để ít nhất họ cũng thi đậu vào kỳ sau. Trong 2 cây số cuối, phổi tôi như cháy bỏng và tôi phải lấy không khí 3 rồi 2 bước 1. Bên cạnh tôi, Suki vấp ngã liên tục. Vẻ quyết tâm ảm đạm hiện rõ trên gương mặt của cô. Cô nhìn chừng chừng đến phía trước xem cái đích ở đâu. Cô thở đứt quãng khó nhọc và tôi gào lên với cô. Cố lên Suki, bọn mình sắp đến đích rồi, chỉ còn một tí thôi. Cô liếc mắt nhìn trời, nhưng tôi biết câu nói khích lệ của tôi đã giúp cô. Không ai trong số chúng tôi biết chính xác cái đích ở đâu, và điều này càng làm tăng sự chật vật của cuộc thi. Chúng tôi không biết đích, nhưng cuối cùng, vào lúc tôi cảm thấy như không thể chịu nổi, tôi nhìn thấy một nhóm các thí sinh đã đến đích và đang nói chuyện với sĩ quan huấn luyện Di Hồng. Các sĩ quan khác cũng đứng ở đó, tay cầm đồng hồ bấm giây. Tôi bước qua đích và lập tức ngã vật ra cạnh Xúc Hy. Hai nữ đồng chí Ova và Xúc Hy chạy mất 2:04:27. Một sĩ quan hét lên và nhận xét. Kết quả tuyệt vời, hai nữ đồng chí ạ. Các cô được 93.5. Trời đất! Xúc Hy thở gấp. Ova ạ, nếu không có cậu bên cạnh, hẳn không bao giờ mình chạy được đến cùng. Mình đã giờ sống giờ chết rồi. Mình cũng thế. Tôi vẫn thở gấp, đứt quãng. Nằm ngửa tôi ngắm nhìn bầu trời giờ đã chuyển sang màu xanh sẫm. Đầu tôi dần giật, choáng váng. Tôi tưởng tôi sẽ liệm đi ngay tức khắc. Khi đó Ri Hồng bước đến và vực tôi dậy. Cô đi lại một chút cô ạ. anh ta nói: những lúc như thế này nằm là tệ nhất, có hại cho tim của cô, cứ đi lại là cô sẽ thấy đỡ ngay thôi. Tôi gật đầu và đứng dậy đi đi lại lại. Sáu người, năm nam một nữ, về đích trước chúng tôi. Suki và tôi là người thứ 7 và thứ 8. Trong nửa giờ đồng hồ tiếp đó, những kẻ khác cũng lảo đảo về đích, chỉ có 3 người bị loại hẳn. Mới chưa đến 9 giờ sáng và chúng tôi còn vô số bài tập. Ri Hồng hạ lệnh cho chúng tôi đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ và đến 10 giờ phải có mặt tại trung tâm thể thao. Kỳ thi sẽ tiếp tục ở đó. Tôi ngạc nhiên nhìn Ri Hồng, anh cũng chạy hết 15 cây số mà chẳng hề hổn hển. Tôi cùng Suki loạn trạng về căn nhà của chúng tôi và rũ bỏ quần áo. Tôi để Suki đi tắm. Tôi ngồi vào bồn nước nóng bỏng và phần thì tươi tỉnh, phần thì mệt rũ vì nó. Tôi thay bộ quần áo thể thao sạch sẽ và uống một cốc nước cam to, rồi lững thững đi đến trung tâm thể thao. Đó là một tòa nhà dài và thấp với hai phòng thể thao, một phòng tập tạ, một bể bơi và một phòng to hình vuông chứa toàn gương. Tại đây chúng tôi từng luyện tập võ thuật. Các sĩ quan ở trong phòng tập tạ, vì còn vài phút nữa mới đến 10 giờ, tôi thư giãn đôi chút cùng mọi người, tất cả đều chờ kỳ thi tiếp tục. Phải lắm. Đúng 10 giờ, Ri Hồng nói. Ta tiếp tục nha. Khởi đầu trong phòng tập tạ, ở đây mọi người nâng tạ theo khả năng trong tư thế nằm, sau đó mọi người lên xà theo khả năng. Nữ đồng chí Ova bắt đầu. Tôi lo lắng đứng lên và tiến đến chiếc ghế dài. Ở đó đã có hai người đàn ông vạm vỡ chờ đợi để giúp tôi. Thường thường tôi hay tập luyện với quả tạ 50 cân. Tôi thử 75 cân. Tôi ngồi xuống chiếc ghế. Hai người đàn ông đặt những vòng tạ lên ngực rồi đặt lên chục cái giá. Tôi nằm dưới giá đỡ. 75 cân là kết quả rất tốt đối với một phụ nữ có thể chất như tôi. Chưa bao giờ tôi nâng từng ấy. Kết quả khá nhất của tôi cho đến nay là 70 cân. Và cuộc thi chạy đã khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi biết nếu không thành công, tôi còn có một cơ hội nữa. Vậy tại sao lại không thử nhỉ? Tôi hít liền nhiều hơi nhanh và sau đó, để có thật nhiều dưỡng khí trong máu, cầm trục tạ, tôi lấy hết sức bình sinh để nhấc nó lên. Hét thật to, tôi nhấc tạ và khối nặng được nâng lên chậm chậm. Trục tạ hơi bị lãng đi, tôi cố gắng đưa nó về vị trí thăng bằng. Tôi lại tập trung hết sức lực, thở hắt ra và đẩy trục tạ lên. Nó dừng lại ở giữa đường, tôi hét lên. Mặt méo đi và càng đẩy mạnh hơn nữa. Thật lạ lùng, nhưng tôi cũng duỗi thẳng được cánh tay và kết thúc bài tập. Hai người đàn ông đỡ trục tạ từ tay tôi và đặt lại lên giá đỡ. Những người ngồi ngoài hò reo cổ vũ tôi. Hơi ngơ ngẩn, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế băng và về chỗ ngồi. Tuyệt vời, Di Hồng nói, giọng sang sảng. Nữ đồng chí Ova được 96 điểm, cô có muốn thử thêm một lần nữa không? Không, hoàn toàn không, tôi đáp. Thôi được, người tiếp tục. Khi đến lượt Suki nâng được 65 cân, cô được 92 điểm vì kết quả tốt đó. Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn tên là Kim Bông đạt được kết quả xuất sắc nhất. Trong cơn hồn siêu phách lạc, anh ta nghiến răng nghiến lợi nâng 200 cân và được thưởng 10 điểm, nghĩa là anh được cả thảy 110 điểm. Bây giờ đến môn lên xà, trong 3 năm trở lại đây, ngày nào tôi cũng luyện môn này. Thường tôi làm được 15 lần. Ngày hôm đó tôi được 17 lần và được 94 điểm. Suki làm được 16 lần. Kim Bông đã trở thành người chiến thắng với 46 lần lên xà. Chúng ta sang phòng khác. Mai ông điều khiển sau khi chúng tôi đã kết thúc ở phòng tập tạ. Bây giờ người ta muốn biết vận tốc của chúng tôi. Trong căn phòng dài chừng 50 mét, chúng tôi phải chạy từ tầng này sang tầng kia và quay lại. Chúng tôi có thể thử nghiệm 3 lần. Tôi không sợ cú thử này. So với chiều cao của mình, tôi khá nhanh và sau 3 năm dốc hết sức lực để tập luyện, trên cơ thể tôi không có một chút trọng lượng thừa nào. Tôi chạy mất 19,4 giây. Đây là một kết quả không tồi vì khi quay lại, chúng tôi phải chạm vào thành tường và lúc đó bị chậm đi. Sau khi còn nhanh hơn tôi, cô chỉ mất 19,1 giây. Cô được 95 điểm vì kết quả đó. Tôi được 94,8. Lúc đó đã là trưa và nhóm người mệt lử được phép đi ăn trưa. Hôm đấy chúng tôi được suất ăn đúp. Nhưng khi ăn xong tôi vẫn cảm thấy đói. Chương trình tiếp tới bắt đầu vào hồi 13 giờ. Thằng thử tôi và Suki còn có 20 phút nằm khành trên giường để hồi sức chút đỉnh. Thật đáng kinh ngạc là người ta hành hạ bọn mình biết chừng nào. Suki xoa bắp chân cô. Mà nào đã hết, tôi đáp. Nhưng mình không phàn nàn. Bọn mình tiến bộ rất nhiều từ hồi 18 tuổi khi bắt đầu tập luyện. Lúc đó một cây số mình chạy cũng khó khăn lắm. Mình thì cũng chẳng được. Suki cười phá lên. 13 giờ, chúng tôi lại có mặt tại trung tâm thể thao, lần này ở Dojo, phòng tập võ thuật. Chúng tôi phải mặc trang phục màu trắng như kiểu pyjama gọi là gi. Chúng tôi chỉ học các môn võ thuật có nguồn gốc Triều Tiên, dù chúng thuộc nhiều trường phái. Taekwondo, Tangsudo và Hapkido, từ những môn hơi giống nhau nhưng vẫn mang tính đặc thù này, người ta tổng hợp thành một môn võ thuật độc đáo dành cho các điệp viên. Màu đai nối tiếp nhau như sau: người mới nhập môn đeo đai trắng, sau đó đến đai vàng, xanh da trời, xanh lá cây, nâu, đỏ, cuối cùng là màu đen dành cho người đã lên đến bậc 10. Có rất ít môn sinh đạt được huyền đai trong bất kỳ môn võ thuật nào, nhưng thầy dạy chúng tôi, Cai Chôn, được ngũ đẳng huyền đai ở cả ba môn võ thuật cao ly. Trong quá trình tập luyện 3 năm, tất cả chúng tôi đều đạt được cấp bậc đầu, nhưng sau đó muốn được cấp bậc tiếp theo thì phải mất nhiều năm. Cai có hai phụ tá, cả hai đều làm tăng đẳng huyền đai, tên là Giang Lui và Kang Khin. Cai điều khiển quá trình khởi động, sau đó anh ngồi ở cuối phòng với cầm cuốn sổ ghi chép trong tay. Cạnh anh là Kang Khin, cách chúng tôi không xa là Giang Lui, rồi Di Hồng và Mi Ong, hai người này đều được nhị đẳng huyền đai. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng song đấu tay không, Ri Hồng tuyên bố. Mỗi đồng chí thử sức 5 phút với Giang Lui. Vì chúng tôi phải chấm điểm một cách thật chính xác, các đồng chí không được dùng trang phục bảo vệ. Cuộc đấu sẽ thuộc loại full contact. Nam giới có thể dùng bao che hạ bộ, nhưng ngoài ra thì không. Có thể dùng mọi ngón võ, được đá vào hạ bộ và lên đầu, được dùng mọi ngón vật và khóa. Nhưng chúng tôi cũng đánh giá là lòng tự chủ không kém gì sự khéo léo. Những đòn chừng mực đưa ra một cách thuyết phục sẽ được điểm cao nhất. Ai cố tình làm gãy xương kẻ khác sẽ bị loại ngay lập tức. Cả đồng chí rõ chưa? Tốt lắm, ta bắt đầu. Tôi mừng vì tôi không phải là người đầu tiên, chưa bao giờ tôi đấu với Giang Lui. Vì thế ít nhất đây còn là dịp xem phong cách của anh ta. Đó là một người cao, gân guốc, cước pháp và thủ pháp nhanh như chớp, có thể phóng ra những cú đá tuyệt vời nhất. Một lần tôi từng được chứng kiến cảnh anh ta bay lên không và phóng một cú đá ngược tuyệt hảo, gót chân điểm trúng giữa một mảng xi măng treo lơ lửng ở độ cao 2.5 thước và xẻ đôi nó. Một vài người thường có sở trường phản công, nhưng Giang Lui là một võ sĩ thiên về tấn công. Anh chủ động rất nhiều, anh ra những đòn ảo tuyệt diệu, phóng những đòn tay lanh lẹ và khéo léo và thí sinh đầu tiên khiến tôi thiếu tin tưởng. Tôi có thể làm gì với con người này? Sau 5 phút, người thí sinh rời sàn tập. Anh trúng nhiều đòn, người nhốm máu nhưng vẫn được 90 điểm vì đã giữ được thể diện trước sư phụ. Trước tôi còn 3 thí sinh. Tôi đứng dậy, tiến đến giữa sàn, cúi đầu thi lễ Giang Lui, rồi cả hai chúng tôi cúi đầu trước các thầy. Cai ra hiệu cho chúng tôi bắt đầu. Giang Lui lập tức tấn công ngay. Ở đây phụ nữ không được ưu tiên, phụ nữ cũng hay bị vỡ mũi, gãy xương sườn như nam giới. Những cú đá của Giang Lui dồn dập giáng vào tôi, khiến tôi khó tránh nổi. Còn nói gì đến chuyện phản công, tôi phải mừng vì vẫn còn trụ vững. Cuối cùng Giang Lui cũng hơi lùi để chờ tôi tấn công, vì tôi là kẻ có ngôi vị thấp hơn, là môn sinh. Tôi phải ra đòn nhanh chóng, nếu không sẽ bị phạt vì tội chậm trễ. Tôi phóng vài cú đá nhanh vào mặt anh ta. Giang Lui giơ hai tay để đỡ. Cùng lúc ấy, tôi dùng chân trái khóa vào cổ chân anh ta và giật anh ta ngã. Anh ta đổ xuống sàn, Giang Lui bật dậy, đấm mạnh vào sườn tôi rồi ra đòn trúng vai tôi. Tôi phát hoảng, giận dữ và tuyệt vọng. Cố nén nỗi đau, tôi bám lấy tay anh ta, kéo anh ta lại gần và giáng một cước nửa cung tròn vào vùng dạ dày của anh ta. Giang Lui lao đảo trong một khoảnh khắc, tôi chụp lấy vai anh, bước ra sau lưng và quật anh ta ngã xuống sàn. Tôi đã tính đến cú đá của anh ta. Tôi bắt được chân anh ta giữa chừng và tung ra một cước trúng hạ bộ anh ta. Dừng! Cai kêu lên. Ova thắng hiệp này. Giang Lui đã đứng lên. Bây giờ anh ta đã giận tôi và anh còn tấn công dữ tợn hơn, nhanh hơn. Anh ta ra một loạt đòn và thành bụng tôi. Tôi không đỡ nổi và gần như bị gục. Cuối cùng tôi cũng hất được anh ta ngã. Cùi tay tôi quật trúng xương ức anh ta. Rồi tôi bám lấy chân anh ta và lại hạ anh ta xuống sàn. Giang Lui đáp lại một cách điêu luyện. Trong nháy mắt, anh phóng chân kia tạo thành một cọng kìm kẹp chặt hai chân tôi và kéo về phía anh. Hai chân anh siết chặt chân tôi, anh nhòm dậy và chuẩn bị phóng một quyền vào mặt tôi. Tôi bắt lấy khuỷu tay anh ta, vặn và khóa tay anh ta khiến anh phải thả lỏng gọng kìm. Dừng! Ri Hồng kêu lên. Hai chúng tôi đứng lên, cúi chào nhau rồi cúi đầu trước Cai. Tiếp đến một chút nghỉ ngơi, các thầy tính toán kết quả, tôi về chỗ ngồi và chờ đợi. Kết quả của nữ đồng chí Ova, 99 điểm. Vài người vỗ tay, tôi kinh ngạc, tôi giữ được thể diện trước một võ sĩ xuất sắc. Mặc dù tôi biết tôi không phải là đối thủ xứng đáng của anh trong một cuộc đấu thực sự, nhưng lần này tôi vẫn thắng được Giang Lôi và tôi xấu hổ nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn anh. Phong độ sút kém trong trận song đấu với tôi khiến Giang Lôi nổi cáu. Thành thử anh ra tay không thương tiếc với các đối thủ sau tôi. Sau những cú khóa đau đớn, các thí sinh gần như bay trên không để rồi làm mồi trước ngọn cước của anh ta. Khi đã đấu xong với tất cả mọi người, Giang Lôi ngồi xuống và Kang Khin đứng dậy. Bài thi tiếp tới, Kai nói. Mọi thí sinh phải thi đấu với đồng chí Kang Khin. Đồng chí sẽ dùng một con dao nhựa dài 25 phân. Các đồng chí có thể thử tước vũ khí 3 lần, sau đó có thể sử dụng dao hoặc tìm cách thắng đồng chí ấy bằng cách khác. Có ai hỏi gì không? Không, ta bắt đầu. Tôi là người thứ 3 phải đấu với Kang Khin. Sau khi cúi đầu thi lễ, chúng tôi thận trọng tránh nhau, lưỡi con dao nhựa tụt vào chuôi dao như chiếc lò xo, đánh dấu độ sâu mà lẽ ra nó có thể ngập vào cơ thể đối thủ. Kang Khin bắt đầu một đòn ảo, cặp mắt đen của anh nhìn chòng chọc vào tôi. Trong võ thuật, ánh mắt có thể là một vũ khí hiệu quả, vì thế tôi tìm cách tập trung vào bàn tay cầm dao của anh ta. Đột nhiên, nhanh như một con mèo, anh ta nhảy sổ lên phía trước và chĩa dao vào bụng tôi. Tôi bị bất ngờ đến nỗi không kịp đưa tay đỡ, Kang Khin đâm vào dạ dày tôi và lưỡi dao tụt đến gốc vào chuôi đao. Kang Khin thắng hiệp đầu, Kai kêu lên. Vào cuộc, Ova, chú ý vào. Tôi lại khổ sở đứng tấn, chúng tôi lại bắt đầu tránh nhau. Bây giờ tôi chú ý đôi mắt anh ta, hy vọng rồi cặp mắt sẽ để lộ dụng ý của anh. Kang Khin ném con dao từ tay này sang tay kia, anh ta mỉm cười vẻ thỏa mãn và đùa giỡn với tôi. Bị dẫn dắt bởi một sáng kiến đột ngột, tôi quay lại và phóng một cước hậu rất mạnh vào mặt anh. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cú đá của tôi trúng đích. Kang Khin kêu lên và nhảy lùi về sau. Anh đưa một tay lên ôm mặt, vận hết sức lực. Tôi tung hai quyền vào ức anh ta và nếu tỉnh táo hơn, tôi đã có thể hạ anh ta nhanh chóng. Nhưng thay vì lên gối trúng hạ bộ, hãy đấm giữ một cú và cổ họng anh ta. Khi đó, thế nào các trọng tài cũng cho dừng cuộc đấu, tôi lại cầm nã cánh tay cầm dao và dùng tay kia siết chặt khuỷu tay anh ta. Bị siết chặt, anh ta đành phải bỏ con dao và tôi vồ ngay lấy nó. Có điều trong lúc đó, Kang Khin đã hoàn hồn và đúng lúc tôi cúi xuống, anh ta đã trúng ngực tôi từ chính diện. Chúng phát cước, tôi bay phải đến 5 mét và ngã dập mông xuống đất. Lập tức anh ta đã xuất hiện ở đó, nhưng ít nhất tôi cũng còn giữ được con dao. Khó khăn lắm, tôi mới gượng dậy được và dùng dao đâm anh ta. Kang Khin khựng lại giữa chừng, luồn lách cú đấm và xuống tấn. Chúng tôi lại giữ nhau, nhưng bây giờ lợi thế đã thuộc về tôi. Anh ta tiến đến gần tôi khiến tôi phải lùi. Nhìn chân trước, tôi biết anh chuẩn bị phóng cước. Kang Khin là một đối thủ tuyệt vời, anh sừng sững, không gì lay chuyển nổi. Tôi không mấy tin tưởng là tôi có thể làm anh ta mất cảnh giác. Thế là tôi dùng một mẹo khác. Tôi phóng con dao về phía anh, khiến anh phải ngửa đầu lên nhìn trong giây lát. Vào khoảnh khắc không đáng kể ấy, tôi tung cước trúng hạ bộ và đấm trúng vai anh ta. Kang Khin ngã bịch, dập mông xuống sàn, mặt anh lộ vẻ kinh ngạc. Dừng! Kai kêu lên. Ova thắng! Tôi đỡ Kang Khin dậy. Anh còn nửa mê nửa tỉnh. Sau khi cúi đầu chào, tôi về chỗ chờ kết quả. 94 điểm, Di Hồng gào lên. Nhưng khi đó đã chập tối và ngày hôm ấy chúng tôi không phải làm thêm gì nữa. Tôi cùng Xúc Khi về nhà. 19 giờ, chúng tôi đã lăn ra ngủ. Bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên về mình. Có lẽ tôi vẫn hợp với nghề điệp viên mật. Ngày hôm sau kém xa hôm đầu về mặt căng thẳng, vì chủ yếu chúng tôi chỉ thi bắn súng. Thoạt đầu chúng tôi ngắm bắn một tấm bia cách xa 100 mét bằng súng loại nòng to. Chúng tôi bắn 50 phát đạn, tôi trúng 47 lần. Cũng như rất nhiều thí sinh khác, sau khi trúng cả 50 lần và mọi người đều đạt được kết quả tốt. Sau đó chúng tôi dùng súng lục, nhưng lúc ấy tấm bia chỉ cách 25 mét. Tôi bắn trúng 46 lần và Suki lại vượt tôi, cô trúng đích cả 50 lần. Mình nghĩ rằng cậu đã hoàn hồn rồi đấy, tôi bảo cô trong giờ nghỉ trưa. Mình lấy làm mừng vì rốt cục cũng có một môn mà mình thạo, cô đáp. Hôm qua lúc bị Giang Lôi hạ đo ván, mình thấy khó ở quá và chân mình còn đau nhức nữa chứ. Tớ cũng thế, tôi nhếch mép cười. Sáng nay khó khăn lắm tôi mới dậy được, toàn thân tôi đau như dần. Đấy là còn chưa nói đến những vết thương bầm dập khi tập các môn võ thuật. Phần còn lại của ngày, chúng tôi còn thi bắn cung, ném dao và rượu lạn. Nói chung tôi được kết quả khá khả quan. Trừ môn bắn cung tôi chỉ được 82 điểm, nhưng điểm số thể lực tổng quát của tôi vượt chỉ số 90 khá nhiều. Thành tựu tôi không phải lo ngại gì. Chúng tôi còn phải thi lái xe nữa. Chúng tôi phải lái một chiếc xe hơi Mercedes với vận tốc lớn suốt dọc một sân có chướng ngại vật. Cô xà những đoạn đường đóng băng và những khúc ngoặt như châm cài đầu đàn bà. Mỗi người được đi hai lần, thời gian được đo lường cẩn thận. Đối với tôi, lái xe luôn đem lại cảm giác hồi hộp vì xe cộ là thứ vô cùng hiếm hoi trong đời sống thường nhật ở Bắc Triều Tiên. Ở phương Tây mọi người đều có thể lái xe hàng ngày, nhưng đối với chúng tôi, xe cộ là điều mới mẻ. Tuy vậy, trong 3 năm thời kỳ tập huấn, tôi cũng đã tập lái khá tạo và tôi được xếp thứ nhì trong số các thí sinh với 96 điểm. Sau khi chấm dứt hoàn toàn phần thi thể lực, tôi được 94,63 điểm. Chỉ có 2 người có kết quả vượt tôi, nhưng chỉ có 11 trên tổng số 15 thí sinh được tiếp tục dự thi viết. Trên nhiều phương diện, thi viết còn khó hơn thi thể lực nhiều. Trong 2 ngày liền, chúng tôi phải thi 2 lần, mỗi lần đến 4 tiếng liền về đủ các môn học. Ngày đầu tiên, chúng tôi chủ yếu nghiên cứu về triết học và cuộc đời Kim Nhật Thành. Chúng tôi được nhận 200 câu hỏi hoàn toàn đơn giản, phải trả lời đúng hoặc sai, rồi phải viết 3 bài luận văn khá dài về chủ đề của chủ nghĩa xã hội Bắc Hàn. Bài luận này tạo điều kiện thuận lợi nhất để người ta có thể đánh giá được xem chúng tôi đã tiếp thu nền tuyên truyền chính thức đến mức nào. Bởi lẽ có những câu hỏi đại loại như sau: trong một bài luận dưới 10 trang, anh chị hãy giải thích tại sao chế độ Bắc Triều Tiên lại ưu việt hơn các chính thể tư sản. Ngày thứ hai, chúng tôi thi nhiều môn toán, ngoại ngữ, vân vân. Chúng tôi còn nhận nhiều câu hỏi về các loại vũ khí khác nhau, ví dụ loại vũ khí cầm tay được ưa chuộng nhất của KGB là gì và có thể bắn mấy phát với nó, hoặc hãy liệt kê toàn bộ các loại máy bay của quân đội Bắc Triều Tiên cùng những đặc điểm của chúng. Tôi mất bình tĩnh từ đầu đến cuối và không trả lời được khá nhiều câu. Hơn nữa, tôi còn không biết 90 điểm tối thiểu được hình thành như thế nào, vì chúng tôi không thể đoán được các thầy đánh giá từng phần của kỳ thi viết theo cách nào. Cuối ngày thi viết thứ hai, tức là sau kỳ thi viết thứ tư, tôi hoàn toàn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong tuần đi thi, chúng tôi được miễn mọi nhiệm vụ khác và tôi lăn ra ngủ một mạch hàng chục giờ. Sau khi cũng mệt mỏi bơ vờ như thế. Vì chỉ còn lại 11 thí sinh, kết quả các môn thi được chấm rất nhanh chóng. 3 người bị trượt và trong số 8 người thi đầu, tôi xếp thứ nhì với điểm số trung bình 93, sau khi được kết quả 92,18. Chúng tôi mừng rỡ, chúng tôi đã trải qua 2 phần thi, chỉ còn lại 1 phần. Có lẽ phần cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp là khó nhất. Người ta bảo ở phần này, mỗi bài tập đều hợp với từng cá nhân, phụ thuộc vào vai trò được dự định cho thí sinh trong quá trình thám thính. Về mặt cá nhân, mọi người đều được nhận một nhiệm vụ riêng tại các hiện trường khác nhau. Người ta gọi đây là kỳ thi địa hình vì mọi bài tập mà chúng tôi có thể gặp trong đời, trong một địa hình khi thực hiện công tác do thám đều được mô phỏng hóa ở mức chính xác nhất. Kỳ thi của tôi rơi vào ngày thứ 6 và Ri Hồng thông báo về những việc tôi phải làm từ buổi sáng. Nhiệm vụ của cô bắt đầu khi mặt trời lặn, anh nói. Đảng đã cho xây một tòa nhà 2 tầng cách trại ta khoảng 10 cây số, bên kia núi kê song và rừng thông. Tòa nhà ấy được bày biện theo mẫu các sứ quán nước ngoài nên đơn giản, chúng tôi gọi nó là sứ quán. Cô sẽ được nhận bản đồ vùng lân cận và sơ đồ tòa nhà. Khu vực đó được một bức tường bao quanh và có các lính canh vũ trang đứng gác. Trên sơ đồ, cô sẽ thấy tòa nhà có một tủ sắt, trong đó có các tài liệu bằng tiếng Nhật. Nhiệm vụ của cô là đột nhập vào tòa nhà, học thuộc nội dung các tài liệu và đúng 6 giờ sáng hôm sau có mặt ở đây. Hầu như tất cả mọi thứ sẽ được làm giả một cách hoàn thiện. Trong các phòng ngủ sẽ có các điệp viên đóng vai trò các nhà ngoại giao. Đội lính gác sẽ không được biết thời điểm cô đến. Các điệp viên đóng vai lính gác và nhân viên ngoại giao sẽ đánh giá kết quả của cô. Tất cả sẽ xác thực đến mức có thể. Cô phải để ý đến các thiết bị báo động khác nhau, các camera bí mật, các micro và mọi thứ khác. Để thực hiện nhiệm vụ, cô được nhận các trang bị sau đây: 2 khẩu súng lục, 1 khẩu AK-47 tự động, 3 con dao, 1 bình đựng bọt xà phòng, 1 sợi dây từng có những nút bám, đèn pin bỏ túi, ống nghe khám bệnh, dao cắt kính, địa bàn, chìa khóa giả, dao làm bằng nhựa. Chúng tôi để trong súng thứ đạn bọc sơn, khi bắn ra tuy cũng gây đau đớn nhưng không để lại những vết thương. Các lính canh cũng có những vũ khí như thế. Nếu cô bị bắn trúng, vết đạn sẽ hằn lại trên người cô, và nếu những bộ phận quan trọng sống còn của cô bị trúng đạn, người ta sẽ cho điểm tùy theo đó. Theo vũ khí đều được lắp bộ phận giảm thanh. Cô được tổng cộng 8 băng đạn cho 2 súng lục và 2 băng đạn cho súng máy. Vì đây cũng là đồng thời kỳ thi đối với các lính gác, trong trường hợp cần thiết, cô có thể dùng võ thuật khiến họ bất tỉnh. Nếu trước đó họ không chịu đầu hàng, chúng tôi muốn mọi việc càng giống thật càng tốt. Sau khi đã lấy được các tài liệu, cô phải học thuộc nội dung của chúng trước khi đặt lại vị trí. Khi về lại đây, cô phải báo cáo về nội dung đó. Cô cần hỏi gì không? Thực ra tôi có vô số câu để hỏi, nhưng tôi chỉ sững sờ nhìn anh ta. Tôi không làm sao hiểu nổi tại sao người ta lại cử tôi đi làm nhiệm vụ ấy. Tôi vô cùng kinh ngạc trước sự tinh tế của các thầy dạy tôi. Rốt cuộc tôi mới lên tiếng nổi. Thưa đồng chí, tôi nghĩ rằng các thí sinh khác cũng đã được nhận nhiệm vụ tương tự. Tất nhiên, anh ta đáp. Ít nhất là những nhiệm vụ rất giống nhau, là những điệp viên hoạt động ngoài địa hình. Các cô phải lường tới trước mọi khả năng, và chỉ những trách nhiệm như thế mới có thể làm sáng tỏ xem thực sự ai là người thích hợp với công tác do thám. Vì thế chúng tôi không tiếc tiền để duy trì tòa nhà. Vô Thích Sự xét trên những mặt khác đó. Và điều gì cần thiết? Tôi cố gắng diễn đạt câu hỏi một cách càng ngây thơ càng tốt. Tóm lại, điều gì cần thiết cho tôi vượt qua thử thách này? Tất cả ư? Dì Hồng phá lên cười. Điều đó thì tôi không thể nói được. Cô ấy tập trung để thực hiện toàn bộ nhiệm vụ. Ngoài địa hình, ô và không có cái gọi là yêu cầu tối thiểu, hoặc cô hoàn thành nhiệm vụ hoặc không. Tôi gật đầu ra hiệu rằng tôi đã hiểu. Tôi không muốn biểu lộ sự hồi hộp của tôi, nhưng dạ dày tôi đau quặn vì cuộc thi này. Tôi hoàn toàn không có ý niệm là làm sao tôi có được lòng tự tin để lên đường. Nhưng tôi có thể làm gì khác được? Hay là tôi không nhận tất cả những trò này và tự khai trừ mình khỏi đảng? Không, phải nghiến răng làm, phải quyết tâm. Tôi phải làm tất cả những gì có thể. Ri Hồng đứng lên. Thôi, nếu cô không có câu hỏi gì thì chiều nay tôi sẽ để cô một mình. Trong vòng vài giờ đồng hồ tôi sẽ mang lại cho cô mọi thứ, trang bị, quần áo và mọi thứ khác. Khoảng 18 giờ tôi sẽ trở lại để chính thức cho cô lên đường. Đến khi ấy, tốt nhất là hãy nghỉ ngơi và đừng nói về tất cả những điều này cho ai nhé, hiểu chưa? Tôi lại gật đầu và Ri Hồng ra đi. Tôi trở về buồng ngủ và nằm xoài trên giường. Giá có muốn ngủ cũng không được. Tôi bồn chồn đến nỗi toàn thân tôi run như cầy giấy, cả hàm răng tôi cũng đánh vào nhau lập cập. Tôi thu mình dưới chăn và run cầm cập mấy giờ liền. Tôi hoảng sợ chờ hoàng hôn. Chút tự tin tôi có được trong vài ngày trở lại đây giờ tan tành như mây khói. Toàn bộ tương lai trong đảng của tôi phụ thuộc vào đêm nay. Tôi sợ tôi sẽ thất bại. Suốt chiều, suốt khi không về nhà, và điều này có lẽ tốt đối với cô. Tôi nghĩ rằng tôi không thể giữ nổi sự hãi trong người. Chắc chắn tôi đã kể cho cô nghe tất cả nếu cô ở nhà. Có thể đúng lúc ấy cô đi làm nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ dám hy vọng rằng cô sẽ thành công. Tôi chỉ chìm vào giấc ngủ chập chờn được vài phút rồi tỉnh giấc vào lúc 17:30. Ra phòng ngoài, tôi thấy một chiếc vali khá to, trong đó có đủ thứ cần thiết, vũ khí, quần áo, các trang bị. Tôi thở dài và mang quần áo vào phòng ngủ và mặc chúng vào người. Tôi được nhận một bộ trang phục áo liền quần màu đen, giày đen và mặt nạ đen, chỉ để hở cặp mắt. Trông tôi như những người ninja. Tôi đeo một khẩu súng lục lên vai, khẩu kia lủng lẳng bên nông, dao găm, đèn pin và các băng đạn được tôi cài ở thắt lưng. Trong ba lô, tôi tống cuộn dây, ống nghe khám bệnh, đạn dự trữ và bình bọt xà phòng để vô hiệu hóa các camera bí mật. Đúng 18 giờ, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng khởi hành và Ri Hồng đến để cử tôi đi. Anh ta nhìn tôi một lượt, vẻ hài lòng và nhận xét. Đáng tiếc là anh không mang theo máy ảnh. Tôi không còn tâm trí đâu để bông đùa. Bộ trang phục khá thoải mái, nhưng tôi thấy mình nực cười trong chiếc mặt nạ với khẩu AK-47 trên vai. Nào, nữ đồng chí Ova, cô có 12 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Di Hồng liếc nhìn đồng hồ. Chúc cô thành công. Cảm ơn đồng chí. Tôi lẩm nhẩm dưới chiếc mặt nạ và khởi hành. Đó là một tối đẹp trời không trăng, những hình bóng đã đổ dài. Tôi bước những bước vội vã theo hướng đã định về phía con đường mòn qua dãy núi Ken Song và phía rừng thông. Tôi đã nhớ như in con đường tới tòa đại sứ, nhưng để chắc chắn, tôi mang theo mình cả hai tấm bản đồ. Qua bản đồ tòa nhà, tôi đã phát hiện ra cái tủ sách nằm trong thư viện. Trong rừng, mọi vật tối tăm, tôi chỉ biết dò đường bằng địa bàn. Tôi lắng nghe những tiếng lao sao quen thuộc của khu rừng chập tối. Lũ sao sầu đã chấm dứt dàn đồng ca của chúng. Những loài vật nhỏ len lỏi đi kiếm mồi. Tôi còn phải tính đến những bước chân nặng nề của đàn hổ nữa. Chúng cũng không phải thứ hiếm ở vùng này. Trời đã tối hoàn toàn. Tôi bước nhẹ không một tiếng động. Hầu như tôi dám quả quyết rằng có một thủ hạ của Ri Hồng đang rón rén đâu đó quanh tôi. Để ý xem tôi làm gì và làm ra sao. Đôi khi tôi có thể dùng đèn pin, nhưng tôi luôn lấy tay che ánh sáng của nó. Cánh rừng chìm đắm trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi cứ tiến như thế và có cảm giác như thời gian là vô tận. Bầu không khí yên lặng ma quái ngự trị trong cánh rừng. Chỉ đôi lúc có một làn gió nhẹ vút qua giữa các ngọn cây. Tất cả tạo nên một ấn tượng khá ghê rợn. Tôi biết phần này qua trận thử thách chủ yếu là đánh vào tâm lý. Ngay việc đi chọn quãng đường dài như vậy trong rừng vào ban đêm cũng là một thành tích khá rồi. Tôi hay nảy ra ý nghĩ hay là bỏ chạy. Nhưng chạy đi đâu cơ chứ? Không đâu có chỗ ẩn náu cho tôi cả. Cùng lắm tôi có thể quay lại, nhưng tôi cũng chưa đến mức thần hồn nát thần tính như thế. Đột nhiên tôi chợt liếc thấy ánh sáng từ đằng xa. Tôi tắt và cài lại chiếc đèn pin và thắt lưng. Tôi cất địa bàn, tiếp tục rón rén nhẹ nhàng từ gốc cây này sang gốc cây khác. Đi như thế được chừng 10 mét thì đến lề rừng, tôi đã thấy cổng chính của tòa đại sứ. Cả hai bên cửa đều có những ngọn đèn tỏa sáng chìm trong tường. Cả hai bên đều có lính canh. Cạnh đó là một trạm gác nho nhỏ. Bên trong cũng sáng điện. Một bức tường trắng cao khoảng 40 thước rưỡi bao quanh khu vực này. Sau bức tường, nếu tôi nhớ không nhầm, khi xem bản đồ, có vài khoảng đất trồng hoa, rồi một thảm cỏ dốc dẫn thẳng đến tòa nhà. Nhìn từ cổng ra vào đã có thể thấy tòa nhà đó. Tôi theo dõi đám lính canh một lúc. Ngoài hai người lính trực, dường như trong trạm gác cũng có một người. Và chắc hẳn trạm này được nối với tòa đại sứ bởi một đường dây điện thoại. Một chút sau, một tổ tuần tiễu gồm ba người đi ngang qua đám lính canh. Họ vừa trò chuyện vừa vẫy những kẻ trực chiến. Tôi tụt lại trong rừng và đi về hướng phải. Hơi rời xa cách cổng, tôi mò đến đường góc tường và tiếp tục đi theo bờ tường bên kia về phía tòa nhà. Lại một tổ tuần tra nữa đi qua. Tôi nằm bẹp giữa những lùm cây cho đến khi họ mất hút. Buộc lấy móc và sợi dây, tôi vội vã ra khỏi cánh rừng và ném sợi dây qua tường. Lấy móc mắc vào tường, tôi trèo lên thành tường, ngồi ở đó và kéo sợi dây lên. Chỉ sau đó tôi mới nhảy xuống phía trong. Tôi thấy mình ở trên thảm cỏ tòa đại sứ, cách tòa nhà chừng 35 mét. Và cánh cổng ra vào một khoảng gấp đôi tầng ấy. Tôi cũng thấy một toán lính đi tuần xung quanh tòa nhà. Nhưng đúng lúc đó họ rời xa tôi, dán mình vào bờ tường. Đột ngột tôi vắt chân lên cổ chạy. Và cuối cùng tôi đã ở cùng một hàng với tòa nhà. Tòa nhà được xây theo trường phái tân cổ điển. Phía trước có những kèo cột kiểu Hy Lạp và một sân thượng rộng rãi. Từ bức tường vào đến nhà, tôi còn phải vượt qua chừng 15 mét trên địa hình trống trải. Ngó qua cửa sổ, tôi tìm thấy cái thư viện được rọi sáng rất rõ. Khi đó tôi ngồi thụp xuống trong bóng tối và xem kỹ lại một lần nữa sơ đồ khu nhà. Trên thư viện là một sân thượng có hàng hiên bằng đá, một phòng khách hướng ra đó. Tôi ngẩng lên nhìn và thấy chỗ căn phòng ngủ này không có điện. Nếu quả thực cái tủ sắt nằm trong thư viện, đột nhập theo đường này là thông minh nhất. Tôi lại ngó vào thư viện. Một người phục vụ bước vào và mời trà các vị khách. Tôi không biết họ có bao nhiêu người, một hay nhiều. Tôi tự hỏi, đợi cho đến khi không còn ai trong thư viện, hay cứ đột nhập vào tòa nhà ngay từ bây giờ và ẩn náu ở đó. Tôi quyết định đột nhập ngay tức khắc. Trời càng ngày càng lạnh, và lại có thể về sau phòng ngủ sẽ có người. Hơn nữa, chui thẳng vào thư viện, cho dù không có ai ở đó cũng là điều ngu xuẩn, vì gần như chắc chắn là người ta đã đặt máy thu hình trong đó. Nhưng làm sao lên được căn phòng đó? Tôi hơi bước ra xa, thận trọng để đừng dẫm phải thiết bị báo động, và nhận thấy một máng nước mưa ở góc tòa nhà. Tôi nhìn quanh không một ai, cúi đầu sát đất, nhanh như gió tôi lao qua thảm cỏ. Tôi dán mình vào tường và nhìn quanh xem có lính khác không. Một toán lính tuần tiễu đến gần cạnh trước cửa tòa nhà, đối diện với nơi tôi đứng. Tôi nghe thấy tiếng chân và câu chuyện cổ kim của họ. Bám lấy ống máng, từ từ tôi leo lên. Tôi nhào khỏi lan can đúng vào lúc đội tuần tra xuất hiện. Tim đập thình thịch, tôi ẩn người giữa những cây cột hoa lệ và chờ cho họ đi khỏi hẳn. Nếu chậm một thoáng nữa, hẳn họ đã phát hiện ra tôi. Tôi liếc nhìn cửa sổ bồng ngủ, trong phòng vẫn tối om. Vì vậy tôi trườn vào phòng thận trọng để dưới thư viện người ta đừng nghe thấy tiếng chân tôi. Đến gần trước cửa sổ đầu tiên, tôi tìm cách mở cửa nhưng nó bị khóa chặt. Tôi lẻn qua cửa ra vào, thử mở cửa sổ thứ hai nhưng nó cũng bị khóa kín. Cuối cùng tôi bước đến cửa ra vào. Chẳng những nó bị khóa mà trên đó tôi còn nhận ra những sợi dây dẫn chứng tỏ thiết bị báo động bên trong. Như vậy, thử mở cửa ra vào không phải là việc làm thông minh. Tôi trườn về cửa sổ thứ nhất, nơi nằm về phía sau căn nhà. Tôi mắc ba lô lấy con dao cắt kính và khoét một lỗ kính trên một chút so với cái điểm mà tôi nghi là có tay cầm. Bỏ mảnh kính ra, thò tay vào, tôi tìm thấy then cửa và rút một cái. Cánh cửa sổ được nâng lên, kêu nho nhỏ, thế là tôi vào được nhà. Trườn vào phòng, tôi đóng cửa sổ. Tôi đặt lại miếng kính bị cắt vào vị trí của nó, rất khít. Sau đó tôi bắt đầu ánh chừng địa hình. Hầu như tôi không thấy gì khác ngoài việc chẳng có ai trong phòng ngủ. Cạnh một bên tường có một cái giường kiểu sang trọng Balaco và một lò sưởi chạm trổ lộng lẫy. Những bức chứng nhung rủ từ trần nhà. Tôi không xác định nổi là căn phòng này có người ở không. Có phòng ba cửa ra vào, một cửa hướng ra kho chứa quần áo, cửa kia dẫn ra nhà tắm, cửa thứ ba mở ra cầu thang. Cánh cửa này mở hở khiến tôi có thể nhìn qua được. Hành lang tầng 1 ngập dưới ánh đèn sáng chói, kéo dài chừng 18-20 mét đến đầu kia của tòa nhà. Cầu thang nằm ở giữa hành lang. Tôi mở rộng cánh cửa chút xíu, cố gắng mường tượng trước mắt sơ đồ tòa nhà. Ngoài hành lang, ở cả hai phía phải có một cánh cửa phòng ngủ, rồi cách đó chừng 6 thước lại có hai cửa nữa, rồi đến cầu thang và 5 cánh cửa nữa. Hai cửa hai bên và cửa thứ 5 ở chính diện với tôi, cuối hành lang. Tôi đóng cửa, liếc nhìn đồng hồ, 22 giờ. Từ giờ đến nửa đêm, có lẽ ai nấy sẽ lên giường. Tôi không thể làm gì khác, chỉ biết chờ đợi. Tôi mở cánh cửa vào kho chứa quần áo, bật đèn pin. Nhà kho rộng rãi, chật cứng các bộ âu phục và quần áo dạ hội may kiểu phương Tây. Tôi chui vào sau kho, nấp sau một rèm cửa bằng một thứ vải dạ đắt tiền gì đó và tắt đèn. Nếu phòng ngủ có người ở, tôi phải chờ đến khi họ ngủ say. Lúc đó tôi mới có thể xuống tầng dưới được. Trước mắt tôi không thể tìm được nơi trú ẩn nào tốt hơn, vì nếu ra hành lang hẳn tôi sẽ gặp nguy hiểm. Một giờ trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy toàn bộ tình thế hơi vô nghĩa. Một phụ nữ ở độ tuổi 20 như tôi đang ngồi đây, kẻ đã bí mật đột nhập vào một tòa nhà đại sứ trá hình để được làm gián điệp. Tất cả những điều này mới xa lạ làm sao với cuộc đời thường nhật, với những món ăn mẹ tôi thường nấu ở nhà, với hình ảnh cha tôi thiêu thiêu ngủ mỗi chiều, với các cảnh các em tôi cãi cọ nhau. Chẳng biết giờ đây họ làm gì, có lẽ họ cũng đang nghĩ đến tôi. Cửa phòng ngủ bật mở và điện được bật lên, làm gián đoạn luồng suy nghĩ của tôi. Tôi nghe tiếng chân và tiếng nói chuyện của một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ nói tiếng Nhật dù tôi không hiểu hoàn toàn. Toàn thân tôi căng lên, tim đập thình thịch, khẩu AK-47 chạm vào tường. Tiếng nói của người phụ nữ ngày càng to và đột nhiên. Đèn bật sáng trong nhà kho, ánh sáng xuyên qua đống quần áo hát vào cả mắt tôi. Người phụ nữ phá lên cười và buông một câu đại loại: sống ở Cairo nửa năm thật là kinh người, nếu tôi hiểu đúng. Những chiếc móc áo trượt về phía tôi cùng các bộ quần áo treo trên đó. Người phụ nữ sột soạt cởi quần áo rồi treo lên móc. Sau đó bà ta lấy gì đó từ một cái móc khác, thình lình tắt điện và tôi lại ở trong bóng tối. Tiếng bà ta xa dần, tôi không biết người đàn ông có vào cùng bà ta không, nhưng nhiều phút trôi qua và tôi không thấy ông ta. Sau đó tôi thấy một cách mập mờ là người ta tắt điện ở phòng ngủ, và vài phút sau bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Mặt tôi giật giật, giờ đây tôi phải chờ ít nhất 2 tiếng cho đến khi họ ngủ. Tôi nhắm mắt dựa đầu vào tường, phải hứng khởi lập tức. Tôi nghiền ngẫm, nhưng biết làm gì với một thời hạn ngắn ngủi như thế này. Tôi chỉ có thể cân nhắc đến chừng nào chưa phải hành động. Khi cảnh yên tĩnh đã kéo dài khá lâu, tôi thận trọng rẽ đống quần áo và đứng lên. Cửa nhà kho hơi để mở, tôi nghe ngóng rồi mở rộng thêm cánh cửa. Đột nhiên tôi để ý đến một tiếng lạo xạo. Tôi quay ngoắt lại và thấy người phụ nữ ngồi dậy trên giường, nhưng đèn đã bật sáng và tôi phải chớp chớp mắt vì nhức. Im mồm! Tôi thét lên bằng tiếng Nhật và rút súng lục tiến đến gần bà ta. Đó là một phụ nữ trung niên, đầu phi dê lịch sự kiểu phương Tây. Bà ta mặc bộ đồ ngủ rất đắt tiền màu vàng nhạt, miệng bà ta mở, tay ôm mặt. Khi tôi chỉ còn cách vài bước chân, đột nhiên người phụ nữ mỉm cười và thả tay xuống. Được rồi, bà nói tiếng Triều Tiên. Chúng tôi coi như đã tử trận hoặc đã bất tỉnh nhân sự, cô có thể bỏ qua chúng tôi rồi. Tôi lưng lự đứng lại. Đừng lo lắng, Ova, bà ta an ủi tôi. Trước sau chúng tôi cũng tính đến cô, đặc biệt tôi đánh giá cô vì cô đã không hạ thủ tôi. Tôi mỉm cười sau chiếc mặt nạ, hy vọng bà sẽ tắt điện và im tiếng. Tất nhiên, người phụ nữ đáp. Chúc cô may mắn. Người đàn ông ngay trong suốt khoảng thời gian đó và không có dấu hiệu gì chứng tỏ ông ta nghe thấy một lời nào. Tôi hạ khẩu súng lục và tiến đến cánh cửa, ngọn đèn tắt phật. Tôi vù ra hành lang, ở đó chỉ có một vài ngọn đèn đêm chiếu rọi. Tôi rón rén tiến đến gần cầu thang dẫn xuống tầng 1 bằng một khúc lượn rộng. Tôi đi đôi giày đế cao su nên không gây ra tiếng động trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch. Đăm đăm khẩu súng lục trong tay, Tôi bước vào căn tiền sảnh rất rộng và suýt nữa tôi đâm sầm vào người lính gác ngồi bên chiếc bàn làm việc cạnh cửa ra vào. Chúng tôi nhận ra nhau cùng một lúc, nhưng trước khi người lính gác kịp trở tay, tôi đã hạ vài phát đạn vào người anh ta. Sơn bắn toét toét trên ngực áo và trên mặt trái anh ta. Anh ta cười ruồi và nằm lăn gọn gẽ ra sàn. Đứng trên bậc thang cuối, tôi nhìn quanh. Ở hai bên phải và trái có những hành lang được chiếu sáng lờ mờ với những cánh cửa. Thư viện nằm ở cuối hành lang bên trái, cửa đóng then cài, không thấy ánh điện ở dưới cánh cửa, vì vậy tôi có thể giả thiết là không có ai trong đó. Khi đó tôi nhìn lên và thấy một chiếc máy camera đang từ từ quay về phía tôi. Lập tức tôi nằm bẹp xuống để tránh góc nhìn của chiếc máy và lăn đến giáp tường. Tuy nhiên tôi phát hiện ra con mắt điện tử ở trên tường trên tôi đôi chút. Tim tôi lại đập thình thịch. Tôi chưa hành động theo phương pháp và sai lầm tiếp theo của tôi có thể là sai lầm cuối. Khi chiếc máy camera quay sang hướng khác, tôi đứng dậy và lao về phía thư viện. Cửa ra vào đóng kín, tôi phải mất một phút mới móc được chiếc chìa khóa giả ra và mở được cánh cửa. Tôi nhào vào phòng rồi khóa cửa lại. Tôi bật chiếc đèn pin. Chiếc tủ sắt phải nằm sau một bức họa ở gần cửa ra vào. Tôi giờ dẫm dọc tường rồi dừng lại ở một bức thủy họa có vẻ đáng ngờ. Tôi hạ bức tranh khỏi tường và quả thực là chiếc tủ sắt nằm sau đó. Tôi đặt chiếc ba lô xuống, lấy chiếc ống nghe khám bệnh để mở tủ sắt. Tôi quay chiếc vòng, lắng nghe xem khi nào có tiếng khe khẽ. Chưa đầy một phút và chiếc tủ sắt bật mở. Tôi thò tay vào tủ và tìm thấy một tờ giấy duy nhất. Tôi mở giấy ra xem. Ova. Tôi thấy dòng chữ viết bằng tiếng Nhật trên giấy. Cô đã đi được một nửa trên con đường đến đích. Buổi sáng khi gặp lại sĩ quan huấn luyện Ri Hông, hãy nhắc lại điều này, càng chính xác càng tốt. Chúc cô may mắn. Tôi bay bổng vì vui sướng khi đặt lại tờ giấy vào tủ và tôi đóng rồi khóa lại cánh cửa tủ. Tôi trao lại bức ảnh về vị trí của nó. Có lẽ tôi vẫn thực hiện được nhiệm vụ này chăng. Tôi để ý đến tiếng sỏi kêu ngoài đường và tôi thấy một chiếc xe jeep quân sự phóng như bay về phía tòa đại sứ. Sừng sốt, tôi tắt đèn pin và nhào ra phía cửa sổ. Sao người ta biết nhanh thế? Khi đó tôi chợt nhận ra, dù tôi có thoát khỏi con mắt của máy camera, nhưng thân hình bất tỉnh của người lính gác chắc chắn đã bị để ý đến. Chiếc xe jeep phanh kít lại, hai người nhảy khỏi xe. Tôi nghe tiếng cánh cửa tòa nhà xịch mở. Phải hành động thôi, tôi phải thoát ra ngoài. Tôi nhìn nhanh những cánh cửa sổ, chúng đều bị đóng, chỉ có thể phá cùng một bộ khung gỗ của chúng. Không còn đường ra nào khác ngoại trừ hành lang mà tôi đã đột nhập vào. Những bước chân đã dậm thình thịch ngoài hành lang và một thoáng sau cánh cửa bật mở. Tôi ngồi thụp xuống chờ đợi. Trong phòng tối tăm, người ta chưa thể nhìn thấy tôi. Tôi siết chặt khẩu súng lục sẵn sàng nhả đạn. Đột nhiên điện sáng bừng, tôi lập tức nhả đạn và bắn trúng hai lính gác ngoài cửa. Họ quàng vũ khí và nằm vật ra sàn, người bị phủ đầy những vết sơn đỏ. Tôi bật dậy vùng ra ngoài. Trong khi chạy, tôi nhồi thêm băng đạn mới vào khẩu súng. Tôi nhớ trong căn tiền sảnh có một con mắt điện tử. Tôi tránh tầm mắt hoạt động của nó, nhưng bận tâm đến điều này là thừa. Chắc chắn hai người lính gác đã báo động cho mọi người trong nhà, vì tôi nghe thấy những bước chân ở tầng trên và những tiếng thét ngoài sân. Tôi lao ra ngoài cửa chính và chạy như bay trên sân thượng về phía thảm cỏ. Chắc hẳn cửa chính bây giờ cũng được canh phòng. Như vậy tôi chỉ có thể chạy thoát theo con đường tôi đã chui vào, vượt tường. Nhưng vừa được mấy bước, tôi đã thấy một nhóm tuần tra gồm 3 người quay vòng ở góc sân. Đám lính tuần nằm sấp xuống và chuẩn bị nhả đạn. Từ những khẩu súng tự động, tôi nhảy ra sau một chiếc cột to và dày. Những viên đạn bọc sơn lập tức bắn chi chít lên nền đá. Một tay cầm khẩu AK-47 và bắn một tràng vào người họ. Tay kia tôi vẫn lăm lăm khẩu súng lục. Sau đó tôi chạy ào qua sân thượng và nổ súng liên hồi. Tôi nghe thấy một tiếng thét ngỡ ngàng và đau đớn. Chắc hẳn một người trong số họ đã trúng đạn của tôi. Ở rìa sân thượng, tôi nhào qua lan can và lao phút đi trên mặt cỏ. Hai lính gác ôm súng máy rượt nhanh theo tôi. Những viên đạn cắm xuống mặt đất ngay bên hông tôi. Tôi quay lại và vừa chạy, tôi vừa nhả những viên đạn cuối cùng trong khẩu AK-47. Không trúng đích, nhưng họ phải nằm đạp xuống để tránh đạn và như thế tôi có thêm thời gian. Tôi đã chạy đến bức tường đổ bóng xuống bãi cỏ và hy vọng cái bóng của nó sẽ khiến tôi ẩn náu được. Rồi tôi đứng lại và nạp thêm đạn vào khẩu AK-47. Lấy cuộn dây ra, tôi quẳng qua tường và kéo nó mắc lại. Tôi choàng khẩu AK-47 và ba lô lên vai. Đúng lúc ấy, bên tai tôi vang lên một tiếng động khiến tôi lạnh toát người. Đó là một chuỗi những tiếng rủa của lũ chó săn đang giận dữ đến cùng cực. Họ đã đuổi gần kịp tôi, ngày càng gần. Tôi hoảng hốt trèo lên bức tường. Nỗi sợ hãi khiến tay tôi như không còn sức lực, chân tôi trượt lên nền đá. Một tiếng kêu chứng tỏ họ đã thấy tôi. Lũ chó ngày càng tiến đến gần tôi. Tôi tuyệt vọng bám vào bờ tường và vật ngã xuống nền đất ở phía bên kia. Chỉ một thoáng sau đó, lũ chó đã gào rú ở đúng chỗ mà trước đó một tẹo tôi còn ở đấy. Tôi phải nghỉ một thoáng trước khi chạy tiếp về phía rừng thông. Tay phải tôi lăm lăm khẩu súng lục, chờ đợi xem khi nào xuất hiện lính canh. Chỉ còn cách góc phía đông nam độ 10 thước, tôi chạm trán một nhóm lính đi tuần. Miệng thét vang, tôi bắn liền 7-8 chuỗi và vẫn tiếp tục, không giảm tốc lực. Họ tìm cách bắn lại tôi, nhưng tôi nổ súng liên hồi cho đến khi hết đạn. Và cuối cùng cả ba người lính gác đều phải nằm lăn dưới đất, người đầy vết sơn. Giỏi lắm, tôi nghe tiếng khen khi chạy ngang qua họ. Nhào vào rừng, tôi dùng tay còn lại lấy đèn pin và bật một chút. Tôi cảm thấy như tim sắp vỡ tung và tôi biết phải nghỉ. Nhưng trước hết tôi muốn rời xa tòa đại sứ. Thực sự tôi không muốn dùng đèn, nhưng không làm sao khác được. Bằng không chỉ trong nháy mắt chắc chắn sẽ đâm đầu vào một cây nào đó. Tôi đứng lại sau khi chạy được chừng 100 mét, dựa lưng vào một gốc cây. Tôi tắt đèn pin. Trong đời chưa bao giờ tôi nghe thở đến thế. Tim tôi như bật ra khỏi lồng ngực. Mê mẩn tôi nạp lại đạn vào súng lục. Đầu thì nghĩ đến chuyện không biết bao giờ mới chạy tiếp được đây. Nhưng tôi không có thời gian để trầm tưởng. Từ xa xa lại vọng đến tiếng chó sủa. Và tôi cho rằng họ lại dùng chó để săn tôi. Tôi nhỏm dậy và chạy tiếp. Lũ chó được bịt mõm dẫn đi. Và như thế chúng không thể chạy nhanh hơn người dẫn chúng. Tôi loạn choạng trong rừng cây, lại phải bật đèn pin. Cũng phải mất 7 phút nữa lũ chó mới đánh hơi thấy tôi. Và nếu khéo tôi vẫn có thể thoát chúng. Chạy được chừng 100 mét, tôi tới một con suối nhỏ. Lòng suối chỉ rộng vài bước chân. Tôi nhảy xuống suối và đi ngược chiều nước chảy. Chân tôi như đóng băng dưới dòng nước lạnh như kem. Đi như thế vài trăm bước, rồi tôi vọt sang bờ bên kia và lao tiếp đi trong rừng. Lúc ấy tôi tìm một cây để có thể trèo lên được. Và may tay rừng thông có khá nhiều cây như thế. 5 phút sau, tôi đã chêm chệ trên đỉnh một cây thông đỏ khổng lồ. Tôi nghe tiếng chó sủa từ xa và thấy cả ánh đèn pin. Nhưng cho dù những kẻ rượt theo tôi có thấy dấu vết tôi đi nữa, thì dấu này đã mất ở bên suối. Tôi chờ để lấy lại sức, và rồi họ cũng quay lại tòa nhà, chấm dứt cuộc truy đuổi. Thở dài nhẹ nhõm, tôi đầm đìa nước mắt. Tôi hoàn toàn kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã 2:20. Vòn vẹn trong 4 tiếng tôi còn phải đi một quãng đường rất xa. Tụt xuống đất, tôi móc la bàn và đèn pin. Đã đến lúc phải tiếp tục hành trình. Chân nọ nối tiếp chân kia như một cái máy. Mồ hôi tôi ròng ròng, nhưng tôi run cầm cập trong đêm lạnh. Đầu tôi như trống rỗng. Tôi cũng không còn cảm thấy phải rảo bước nữa, chả còn gì quan trọng. Tôi cứ đi, cứ đi, và tự nhủ trong lòng sẽ có lúc về đến trại. 5 giờ sáng, tôi về đến con đường mòn ở núi Khe Song. Chân tôi, nhất là đầu gối và gót, đau điếng và giật giật. Tôi bắt đầu lên cơn sốt. Tôi lê bước chân tiếp tục xuống núi, rốt cục đã về đến sân trại. Đến lúc ấy, tôi đã òa lên khóc nức nở và không còn nguyện vọng nào khác ngoài việc chui vào giường và ngủ liền 2-3 ngày. Tôi mở cửa nhà và khập khiễng bước vào. Ri Hồng và Mai Ong chờ tôi trong nhà. Họ ngủ gà ngủ gật trên ghế đi văng. Tất nhiên khi tôi vừa vào, họ đã tỉnh ngay và nhìn vào tôi chờ đợi. Một ngày sau, khi phân tích các báo cáo, người ta đã chấm tôi 98 điểm và đây là một trong những kết quả xuất sắc nhất kể từ khi trại được mở. Tôi không được điểm tối đa chỉ vì tôi đã hạ sát quá nhiều lính gác, và nói chung tôi làm mọi thứ quá ầm ĩ. Tuy nhiên, khi bước vào nhà, tôi chỉ còn sức nhắc lại như máy những câu nói mà trước đó mấy giờ tôi đã ghi lòng tạc dạ. Ova, cô đã đi được một nửa trên con đường đến đích. Buổi sáng, khi gặp lại sĩ quan huấn luyện Ri Hồng, hãy nhắc lại điều này, càng chính xác càng tốt, chúc cô may mắn. Trước khi ngã sóng xoài bất tỉnh trên mặt đất, tôi còn kịp nhìn thấy Ri Hồng mỉm cười. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 2 của tiểu thuyết hồi ký mang tựa đề Giọt lệ trong hồn của tác giả Kim Huyên Hy. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.